Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Sử Thi Kỹ Năng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi tới. Gingrich sậm mặt lại, nói, Triệu Mục gật đầu một cái đi vào khách sạn, đã đạt tới 43 điểm tinh thần lực. Có thể ở lấy tự thân làm tâm điểm 43 mét tròn bên trong rút ra lấy thời gian niệm lực. Đứng ở khách sạn đại sảnh bất quá chốc lát toàn bộ khách sạn gửi các loại cổ vật đã mất đi thời gian niệm lực, nghiêng đầu nhìn về phía mít. Đôi mắt màu vàng kim câu ngọc 6 mang tinh xoay tròn thi triển tạo mộng và sửa số mạng. Dưới chân hiện lên không gian cửa hang, rơi vào thế giới thụ nhà trọ đều không để ý Gingrich. Gingrich kiểm tra cẩn thận mít trạng thái tinh thần, xác nhận rốt cuộc khôi phục bình thường sau này cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thu xếp ổn thỏa mít hắn liền dự định mang nhi tử Gon đi theo Beyond cùng nhau đi hắc ám. Đại lục thăm dò thế giới không biết, Triệu Mục đã đạt được hắn mong muốn, cần phải làm không biết lại đối với mít tạo thành tổn thương. Còn như trả thù. Sợ là phải đến khi từ hắc ám đại lục trở về thế giới thụ nhà trọ, Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân, thời gian niệm lực 12.6 triệu, không phải 10.000, thậm chí không phải hữu khách hâm gần 100.000, mà là kinh người 12.6 triệu. Sẽ có mấy con số này Triệu Mục không ngờ bên ngoài. Dẫu sao những thứ này thời gian niệm lực đến từ lớn nhỏ mấy trăm quốc gia. Chỉ là Gingrich trong tay một nhóm kia cổ vật liền cho hắn 70.000 điểm thời gian niệm lực. Số lượng khổng lồ như vậy, thời gian niệm lực cơ bản đã ép khô hơn nửa loài người quá độ tích lũy. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không cần là thời gian niệm lực giàu gì. Hạn chế hắn tăng lên niệm lực và chakra kỹ năng đẳng cấp. Đã không phải là thời gian niệm lực. Mà là hắn thể chất cắm ở 40 điểm không cách nào chịu đựng LV15 trở lên niệm lực và chakra. Tài ếch ma đồng cũng giống như vậy, tăng lên tới LV4 dễ dàng nhưng sẽ vượt qua trước mắt năng lực. Chịu đựng, chẳng qua là một con hổ thân thể. Nghĩ cũng biết không thể nào chứa một đầu rồng bá vương lực lượng. Niệm lực và chakra không thể vô hạn độ tăng lên. Nhưng là hai người một ít chi nhánh kỹ năng nhưng có thể. Nói thí dụ như ảnh phân thân thuật và cái hiện sao chép. Lại nói thí dụ như lần này hắn dự định hao phí chí ít một nửa thời gian niệm lực tăng lên một cái. Đặc thù niệm năng lực, Triệu Mục lấy ra tâm tương cường hóa thuật kỹ năng quyển trục. Xé ra quyển trục học LV1 tâm tương cường hóa thuật. Nhìn màu tím tâm tương cường hóa thuật. Triệu Mục mở to hai mắt bắt đầu cường hóa, gật liên tục 14 lần cộng số, trực tiếp cường hóa đến LV15, lại điểm một cái, cường hóa đến màu vàng LV1. Chỉ là bước này, đã tiêu hao tổng số 163.832 điểm thời gian niệm lực. Màu tím kỹ năng cường hóa đến màu vàng, bắt đầu dựa theo màu vàng kim kỹ năng độ thuần thục tiến hành cường hóa. Không giống với màu tím là một điểm thời gian niệm lực tăng lên 50 điểm kỹ năng độ thuần thục. LV2 sau này mỗi một cái cấp bậc kỹ năng độ thuần thục gấp bội. Màu vàng kim kỹ năng mới bắt đầu LV1 tăng lên tới LV2 liền cần 1.000 độ thuần thục. Một cái độ thuần thục liền cần một điểm thời gian niệm lực. Màu vàng kỹ năng mỗi một cái cấp bậc kỹ năng độ thuần thục giống vậy sẽ tăng lên gấp đôi. Triệu Mục gật liên tục 10 hạ, kỹ năng tăng lên tới màu vàng LV10 rồi đến sử thi LV1. Điểm cái này 10 hạ, tổng cộng lại tiêu hao hắn 2.047.000 điểm thời gian niệm lực. Tổng cộng tiêu hao 2.210.832 điểm thời gian niệm lực. Cái này mới thành công đem một cái màu tím kỹ năng tăng lên tới sử thi cấp bậc. Sử thi cấp bậc. LV1 tăng lên tới LV2 liền cần 10.000 độ thuần thục. Triệu Mục điểm một cái cộng số, ước chừng tiêu hao 100.000 điểm thời gian niệm lực. Ước chừng là tăng lên sử thi thiên phú đồng thuật tiêu hao 10 lần. Tại sao hai người tiêu hao chênh lệch 10 lần? Nguyên nhân rất đơn giản, đây chính là thiên phú và kỹ năng khác biệt. Kỹ năng là ngoại lai, thiên phú thì cắm rễ với thân thể, huyết mạch và linh hồn. Thiên phú tăng lên tiêu hao thời gian niệm lực, so với đồng đẳng cấp kỹ năng muốn thiếu 10 lần có thừa. 10 lần liền 10 lần. Hắn bây giờ có đầy đủ thời gian niệm lực, LV2 tăng lên tới LV3, độ thuần thục 20.000, LV3 tăng lên tới LV4, độ thuần thục 100.000, LV4 tăng lên tới LV5, độ thuần thục 500k. Triệu Mục tính toán một chút tiêu hao, không chút do dự gật liên tục 3 hạ, tiêu hao 6200.000 điểm thời gian niệm lực. Tổng cộng tiêu hao 85-10k thời gian niệm lực. Cuối cùng đem một cái màu tím kỹ năng cường hóa đến sử thi LV5 mãn cấp. Tăng lên kỹ năng, thậm chí đánh vỡ kỹ năng cấp bậc hạn mức tối đa. Không phải chỉ có thời gian niệm lực liền có thể. Còn cần đối với loại kỹ năng này tương lai có đầy đủ biết rõ. Còn cần dự trữ đầy đủ tương quan kỹ năng kiến thức. Nếu không có thời gian niệm lực, kỹ năng cũng không cách nào hướng lên lột xác. Giống như thủy tinh mài giũa, đã từng bởi vì là đối với điêu khắc không có đầy đủ biết rõ mà không cách nào hướng lên tăng lên. Sau đó vẫn là đạt được hạch nguyên sư truyền thừa, thủy tinh mài giũa mới có thể tùy ý tăng lên, nhưng là có một ít lực lượng có thể đánh vỡ cái này cái hạn chế. Niệm năng lực chính là một loại trong đó. Niệm năng lực nói cho cùng là mỗi một người căn cứ tự thân nhận biết sinh ra niệm năng lực. Nói cách khác, niệm năng lực là có thể theo trí tưởng tượng mà khai thác. Thời gian niệm lực có thể thay thế niệm năng lực chế ước để cho hắn theo tâm ý của mình có hạn độ. Cường hóa niệm năng lực, đúng như dự đoán. Tâm tương cường hóa thuật tăng lên tới sử thi LV5 một chút cổ trai cũng không có. Tâm tương cường hóa thuật, sử thi, cấp bậc, LV5, 1/1.000.000, kỹ năng hiệu quả, tâm tương cường hóa tiêu hao niệm lực quét hình kiến trúc. Có thể tạo thành hơi co lại sao chép thể mô hình. Thông qua mô hình có thể quan sát, cảm giác, khống chế, phá hủy chân thật kiến trúc. Đồng thời tiêu hao thời gian niệm lực có thể giao phó cho kiến trúc bản thân đặc thù thuộc tính và lực lượng nhắc nhở, quét hình phòng chế hơi co lại kiến trúc mô hình. Chỉ có và chân thực kiến trúc ở cùng một thế giới mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Không có ở đây cùng một thế giới chỉ có thể đối với chân thực kiến trúc sinh ra yếu ớt ảnh hưởng. Nhắc nhở, thông qua tiêu hao ngoại vật, có thể giao phó cho chân thực kiến trúc nhiều hơn thuộc tính và lực lượng nhắc nhở. Giải trừ hơi co lại kiến trúc mô hình, có thể hoàn trả tiêu hao một nửa niệm lực nhắc nhở. Hơi co lại kiến trúc mô hình đối ứng chân thực kiến trúc. Chiếm diện tích đường kính không thể vượt qua tinh thần lực nhân với 1.000m, kỹ năng cường hóa 1. Tâm tương cái hiện có thể thông qua hơi co lại kiến trúc mô hình kêu gọi chân thực kiến trúc tâm. Tương hình chiếu kỹ năng cường hóa 2, tâm tương thu nạp có thể thông qua hơi co lại kiến trúc mô hình thu lấy gửi chân thực kiến trúc sử thi cường hóa. Tâm tương hơi co lại kiến trúc mô hình nội bộ dung hợp không gian tài nguyên có thể tự thành không gian đánh giá, thông qua lực lượng nào đó. Người tựa hồ đang đụng chạm thứ số không kỷ nguyên không biết cấm kỵ. Thứ số không kỷ nguyên, không biết cấm kỵ. Triệu Mục tất cả sự chú ý ngay tức thì tập trung ở cuối cùng kỹ năng đánh giá. Thời gian niệm lực, chẳng lẽ và chỉ tồn tại ở phỏng đoán ở giữa thứ số không kỷ nguyên thứ quan hệ nào đó. Đánh giá này, càng giống như là tự quang một loại ám chỉ. Nếu là ám chỉ tất nhiên có nguyên nhân. Chẳng qua là trước mắt hắn không nghĩ ra vậy, căn bản không cần thiết muốn dính dấp đến thứ số không kỷ nguyên. Trước hay là thành là công tước và bán thần trên thần thoại cường giả nói sau. buông xuống nghi ngờ trong lòng. Triệu Mục cẩn thận tra xem tâm tương cường hóa thuật, giản đáp mà nói, trước mắt có một tòa nhà, hắn có thể sao chép nhà lầu này mô hình, sau đó thông qua mô hình giám thị nội bộ hết thảy. Cơ hồ tất cả ẩn thân năng lực cũng không chạy khỏi cảm giác. Thậm chí có thể khống chế chân thực kiến trúc bên trong tất cả vật chết, hơn nữa vừa đọc phá hủy bọn họ, cái này thì thôi, hắn còn có thể giao phó cho nhà lầu này đặc thù thuộc tính. Ví dụ như ở hơi co lại kiến trúc mô hình dung hợp hàng loạt kim loại. Hắn có thể để cho chân thật cao ốc bởi vì là dung hợp kim loại cường độ tăng nhiều. Cuối cùng hắn còn có thể tùy thời lấy đi nhà lầu này. Thời điểm chiến đấu còn có thể kêu gọi nhà lầu này hình chiếu ở trong đó sân nhà chém giết. Cuối cùng còn có thể dung hợp không gian tài nguyên đem bỏ túi mô hình phát triển thành tương tự phó bản thẻ bảng hiệu không gian. Bất quá làm như vậy không cần phải. Có cái đó không gian tài nguyên còn không bằng trực tiếp đưa vào phó bản thẻ bài. Nhưng nếu là sử thi kỹ năng LV5 mới phải xuất hiện trọng yếu nhất sử thi cường hóa. Trong này tất nhiên còn có hắn không có nhận ra được chỗ tốt. Bây giờ tay hắn bên trong vậy không có không gian mảnh vỡ. Muốn nghiệm chứng sử thi cường hóa cụ thể chỗ tốt vẫn là phải đến khi trở lại không cách nào phế. Tích, tắt tin tức cá nhân. Triệu Mục thông qua thế giới thụ nhà trọ bất đồng không gian cửa hàng xuất hiện ở Hiệp hội Thợ Săn. Trụ sở chính, đi trên đường, không ngừng dùng niệm lực thấm vào từng ngọn kiến trúc. Ở hắn tinh thần trình độ ý thức, từng ngọn kiến trúc hơi co lại kiến trúc mô hình nhanh chóng đi ra. Bên trong sinh mạng thể mọi cử động ở hắn cảm giác bên trong. Có tiểu âm cửu vĩ cung cấp tra tạp lạp đổi thành là niệm lực. Hắn có đầy đủ chắc chắn chế tạo đúng thành phố hơi co lại kiến trúc mô hình. Hiệp hội Thợ Săn trụ sở chính chỗ thành phố. Không biết vượt qua 43 điểm tinh thần chịu đựng hạn chót đường kính 43.000m chiếm diện tích. Đến lúc đó cả tòa thành thị cũng đang nắm trong tay bên trong. Đừng nói tìm ra trí nhân. Hắn chính là vừa đọc làm cho cả kiến trúc thành phố sụp đổ cũng không là vấn đề. Đây chính là hắn biện pháp, trí nhân tuyệt đối không cách nào ẩn núp tự thân biện pháp. Cùng tìm ra trí nhân thu về một nửa niệm lực, hắn dự định đem toàn bộ đảo cầu vồng và tâm tương cường hóa thuật dung hợp. Mượn trong đó tâm tương cái hiện, hắn thậm chí có thể kêu gọi đảo cầu vồng hình chiếu hạ xuống ở thực tế phát huy ra tác dụng to lớn và giá trị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nosap-tasan-doi-tai-chuyen-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.